Xuyên không thành phu nhân ác độc của nguyên soái tàn tật. Chương 132. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Kỳ Nhiên không khỏi thẳng người dậy, cậu bối rối nhíu mày, nhìn chiếc thiết bị thông minh của Thiệu Hành, rồi lại nhìn chiếc của mình trong tay một lúc lâu sau. Cậu thử chạm ngón tay vào màn hình của mình, gửi cho tiểu thư Hàm Tu Thảo một biểu tượng cảm xúc. Thiết bị thông minh của Thiệu Hành trên bàn lập tức vang lên tiếng. Đinh, Thẩm Kỳ Nhiên, cậu không tin, một luồng ý chí, làm tới cùng, thôi thúc cậu gửi liền ba cái biểu tượng cảm xúc. Chiếc thiết bị thông minh trên bàn cũng, keng keng keng, vang lên ba tiếng. Thẩm Kỳ Nhiên, cậu ngồi yên trên giường một lát, sau đó tự nhéo mình một cái đau, đây không phải là mơ. Trong phòng tắm vẫn còn tiếng nước chảy, Thẩm Kỳ Nhiên liếc nhìn cánh cửa phòng tắm đang đóng chặt, rồi vèo, một cái nhảy xuống giường, lén lút như kẻ trộm, chạy đến trước cái bàn. Trên màn hình thiết bị thông minh của Thiệu Hành, quả thật hiển thị N tin nhắn chưa đọc. Đáng tiếc, hắn đã bật chức năng bảo vệ màn hình, nên Thẩm Kỳ Nhiên không thể nhìn thấy nguồn gốc và nội dung của những tin nhắn đó. Thẩm Kỳ Nhiên nghiến răng, lại gửi cho tiểu thư Hàm Tu Thảo một biểu tượng cảm xúc. Gần như cùng lúc, thiết bị thông minh của Thiệu Hành cũng vang lên một tiếng, trên màn hình hiển thị lại nhận được một tin nhắn chưa đọc. Thẩm Kỳ Nhiên, dù có khó tin, hoang đường đến mức nào, dù có phi lý đến đâu, Thẩm Kỳ Nhiên cũng không thể không cúi đầu trước hiện thực tàn khốc. Thiệu Hành, dường như, có lẽ, chắc chắn là, tiểu thư Hàm Tu Thảo. Nhưng sao có thể chứ? Đường đường là một nhân vật chính long ngạo thiên báo thù, một nguyên soái đế quốc lạnh lùng vô cảm, vậy mà lại khoác cái áo choàng của một cô gái nhỏ dễ thương, trà trộn vào nhóm làm bánh để học làm bánh kem ư? Là thế giới này quá điên rồ hay tôi căn bản chưa tỉnh ngủ? Quá nhiều yếu tố OOC, Thẩm Kỳ Nhiên cảm thấy mình hơi choáng váng, theo bản năng đỡ chán để mình nhanh chóng bình tĩnh lại. Đúng lúc này, cậu đột nhiên nghe thấy tiếng nước trong phòng tắm ngừng lại, rất nhanh sau đó lại có tiếng xe lăn di chuyển. Hành động nhanh hơn suy nghĩ, Thẩm Kỳ Nhiên ngay lập tức lao về giường, đồng thời nhanh chóng thu hồi tất cả những tin nhắn thử vừa gửi đi, rồi giả vờ như không có chuyện gì mà tiếp tục đọc sách. Một phút sau, cửa phòng tắm mở, có lẽ hơi nước nóng từ vòi sen có thể khiến tâm trạng mỗi người trở nên tốt hơn. Vẻ mặt của Thiệu Hành lúc này rõ ràng đã tốt hơn rất nhiều so với trước khi vào phòng tắm. Nhưng ánh mắt Thẩm Kỳ Nhiên nhìn hắn đã hoàn toàn khác trước. Một khi đã chấp nhận chuyện Thiệu Hành lại khoác áo choàng của một cô gái dễ thương để học làm bánh kem, Thẩm Kỳ Nhiên cảm thấy mình không thể nhìn thẳng vào Thiệu Hành được nữa. Anh lại là loại Thiệu Ma Vương như vậy đó. Không hề hay biết về những sóng gió trong lòng Thẩm Kỳ Nhiên, Thiệu Hành lau khô tóc, thuận tay cầm lấy chiếc thiết bị thông minh trên bàn, bắt đầu lướt xem. Thần kinh Thẩm Kỳ Nhiên lập tức căng thẳng tột độ. Cậu vừa giả vờ chăm chú đọc sách, vừa dùng khóe mắt liếc trộm Thiệu Hành một cách điên cuồng. Phần mềm liên lạc ở đây khi thu hồi tin nhắn sẽ không có thông báo thu hồi, nên Thiệu Hành sẽ không biết cậu đã gửi nhiều tin nhắn như vậy. Tuy nhiên, Thẩm Kỳ Nhiên đã để lại một tin nhắn dò hỏi ban đầu, Thiệu Hành hẳn là đã nhìn thấy rồi. À, nhưng nhìn vẻ mặt đối phương, rất bình thường mà, hoàn toàn không nhìn ra manh mối gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiết bị thông minh đang cầm trong tay đột nhiên rung lên một cái, Thẩm Kỳ Nhiên cúi đầu nhìn. Tiểu thư Hàm Tu Thảo, xin lỗi lão sư, tôi mới thấy tin nhắn, hôm nay đã khuya rồi, ngày mai nói chuyện nhé. Thẩm Kỳ Nhiên giật mình, cậu vừa rồi cứ luôn lén nhìn Thiệu Hành, đâu có thấy hắn có hành động gõ tin nhắn nào đâu. Trong lòng nghi hoặc, Thẩm Kỳ Nhiên ngoài mặt vẫn giữ vẻ bình thản, nhanh chóng trả lời một câu. Thẩm Kỳ Nhiên, được rồi, ngủ ngon nha. V. Lần này điện thoại của Thiệu Hành cũng không có tiếng thông báo, không biết có phải hắn đã tắt âm lượng rồi không? Tiểu thư Hàm Tu Thảo, ngủ ngon, Nhiên Nhiên lão sư. Lần này Thẩm Kỳ Nhiên nhìn rất rõ, khi tiểu thư Hàm Tu Thảo gửi tin nhắn đến, tay Thiệu Hành thật sự không hề nhúc nhích, hắn dường như chỉ rất tự nhiên nhìn màn hình. À, lẽ nào là mình nhầm? Thẩm Kỳ Nhiên không khỏi rơi vào trạng thái mơ hồ, có lẽ cảm nhận được ánh mắt của cậu. Thiệu Hành đột nhiên quay đầu lại, đối diện với đôi mắt cậu. Sao vậy? Vẻ mặt và giọng nói của người đàn ông đều vô cùng tự nhiên, ít nhất Thẩm Kỳ Nhiên hoàn toàn không nhìn ra sơ hở. Cậu vội vàng lắc đầu, nở một nụ cười chân thành với đối phương. Tôi chỉ muốn chúc anh ngủ ngon thôi, Thiệu ca ngủ ngon. Tôi đi ngủ trước đây. Thiệu Hành ngẩn người, rồi cũng khẽ cười một tiếng. Ngủ ngon, hắn nhìn Thẩm Kỳ Nhiên dọn dẹp sách vở trên giường, rồi chui vào chăn. Cũng như thường lệ, đối phương thích lăn vào sát tường, quay lưng về phía hắn mà ngủ, cả người quấn kín mít, chỉ lộ ra mỗi cái đầu nhỏ. Thiệu Hành nhìn chăm chú một lát, sau đó thu hồi tầm mắt, đồng thời tắt màn hình thiết bị thông minh trong tay. Mặc dù vừa rồi không tắt tiếng, nhưng chắc không thành vấn đề đâu nhỉ, nhìn Thẩm Kỳ Nhiên có vẻ cũng không phát hiện ra điều gì. Chắc là mình đa nghi. Một đêm trôi qua, sáng sớm, Thiệu Hành như thường lệ tỉnh dậy đúng 5 giờ. Người bên cạnh vẫn chưa tỉnh, hắn đã quen rồi, nhẹ nhàng thay quần áo. Thiệu Hành điều khiển xe lăn rời khỏi phòng ngủ, sau đó xuống lầu ăn sáng, đúng giờ xuất phát đến quân bộ. Thiệu Hành không biết rằng, ngay khi chiếc xe tinh toa của hắn vừa rời khỏi sân Thiệu Trạch, người nằm trong phòng ngủ tầng 2 đã bật dậy từ trên giường. Thẩm Kỳ Nhiên chạy đến bên cửa sổ, nhìn chiếc xe tinh toa của Thiệu Hành biến mất khỏi tầm mắt. Sau đó, cậu nhanh chóng mặc quần áo, rửa mặt, rồi vội vàng chạy xuống lầu. Cách chương